Nếu đối phương đúng là phong cách như vậy thì vì sao còn phải đợi 3 ngày? Nhưng nếu đối phương đúng là đang khoác lác thì gan của hắn cũng quá lớn rồi. Ít nhiều có cảm giác muốn chết. Chủ tịch vốn là cũng muốn ở đây đợi 3 ngày. Tự mình nhìn thấy y thuật của thần y. Nhưng quốc gia còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên ông ấy mỗi ngày cũng chỉ có thể gọi mấy cú điện thoại đến hỏi tình hình phát triển ở nơi này. Sau khi ông ta nghe thấy mấy người bọn Lâm Bắc Phàm ở trong viện đánh mặt trược, ban đầu cũng ngây người, kế đó thì lại hào sảng cười nói, thần y quả nhiên là thần y, lâm nguy không loạn, xem ra cháu gái của tôi được cứu rồi. Thời gian 3 ngày nháy mắt đã trôi qua, Lâm Bắc Phàm rất không vui giơ ngón tay lên với 3 người bọn Trương Minh Thắng, 3 đứa chúng mày khẳng định là ăn gian, nếu không thì vận may của tao khẳng định là không kém như vậy được. Trong thời gian 3 ngày, hắn một hơi thua liền 456 đồng, là kẻ thua nhiều nhất, suýt nữa thì tức đến ngất đi. Trương Minh Thắng đã vui đến không khép miệng lại được, cầm chỗ tiền thắng được hôn không ngừng, ngây ngô nói, tiền mặt đúng là thứ tốt, em thích nó chết đi được, đặc biệt là tiền kiếm được từ lão đại. Em có thể có vốn để khoác lác rồi, ha ha, em đánh mặt trực thắng lão đại rồi, ha ha. Hắn suýt nữa thì nhảy múa tại chỗ, chúc mừng mình giành được toàn thắng. Từ Chính và Trịnh Dũng cũng cười hi hi không ngừng, hai người bọn họ thua nhiều, nhưng thắng cũng không ít. Tinh gia cũng thắng được một chút tiền, cả hai làm mặt quỷ với Lâm Bắc Phàm, giống như coi đối phương là kim khố vậy. Từ Hải Vân không nhịn được, vội vàng bước lên trước hỏi, Tiểu Lâm, cậu không phải là nói 3 ngày sao? Hiện tại đã là ngày thứ 3 rồi đấy. Bệnh tình của Lộ Lộ rốt cuộc là sao rồi? Hà, đã 3 ngày rồi ư? Tôi suýt chút nữa thì quên khuấy. Lâm Bắc Phàm đột nhiên vỗ đầu mình một cái rồi thốt lên kinh ngạc. Thân thể của tất cả mọi người ở sở ác nờ quanh đều run rẩy một cái. Suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Không ngờ lại quên cả thời gian chữa bệnh. Đầu của hắn không phải là bị lừa đá trúng rồi chứ? Có mấy vị tướng quân tính khí nỏng này khóe miệng co giật. Nếu không phải hiện tại còn có người khác, họ khẳng định sẽ gọi bộ đội của mình tới, trực tiếp đánh chết tên gia hỏa này, để tránh khiến người khác tức chết. Trương Minh Thắng chớp chớp mắt, liên tục thốt lên kinh ngạc. Sặc, lão đại, anh cũng quá khoác lác đó, ngay cả cái này cũng dám quên. Lâm Bắc Phàm rất phong cách cho tay vào túi quần, trên mặt lộ ra nụ cười thần thánh, tự tin bước vào bên trong. Khi hắn thấy những người khác cũng muốn đi theo bèn quay người lại, cười rất yêu nhã, các vị đợi ở đây đi, cho tôi nửa tiếng, các vị sẽ có thể nhìn thấy một người bình thường nhảy nhót tung tăng, tinh thần phơi phới. Đại phu, những gì anh nói là thật ư? Tiểu Vân kích động hỏi. Lâm Bắc Phàm hơi ngẩng đầu lên, mắt chiếu về một gốc cây trong vườn, thở khẽ, một người chính là một sinh mệnh, cô ta đã có thể tới thế giới này. Vậy thì cô ta có quyền lợi được sinh tồn, tôi chẳng qua là bảo hộ quyền lợi này của cô ta mà thôi. Vẻ mặt của hắn rất tang thương, rất. Những người khác đều bị câu nói này của hắn làm cho kinh ngạc. Lâm Bắc Phàm hơi dừng lại rồi quay người bước vào trong đại sảnh, thấy bên trong đã bày hơn 2.000 loại trung dược, mỗi loại đều có 50 gram, khiến cho cả đại sảnh đều sặc mùi trung dược. Trừ những thứ này ra, còn có các loại thiết bị trong Tây Y. Trông như là một phòng thí nghiệm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rất vô sỉ cười nói, các ông muốn biết y thuật của tôi ư? Nằm mơ đi. Hắn đi tới cạnh một cái nồi sắt, mở nắp nồi ra, lôi tiểu kim từ trong nước sôi ra, thấy nó tinh thần vốn phấn chấn, giờ lại thành uể oải, lân giáp vốn lấp lánh kim quang giờ cũng biến thành ảm đạp hơn một chút, có điều không nghiêm trọng như lần trước, vẫn có khí lực để nói chuyện và bốc phét. Xem ra pháp lực của nó quả thực đã được đề thăng không ít. Lão đại, anh phải chịu trách nhiệm vì em đó. Tiểu Kim mặt mày đau thương, nghẹn ngào nói, giống như tiểu cô nương bị cường bạo vậy, ánh mắt u oán, thương cảm, thê lương. Lâm Bắc Phàm cảm thấy đau lòng, vội vàng bế nó lên tay, liên tục nói, mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm một long muội muội để bồi thường cho mày. Sặc. Tiểu Kim suýt chút nữa thì tắc thở, lão đại của mình thực sự là quá vô sỉ. Nhân gian nào có được long muội muội gì đó chứ? Anh bớt nói linh tinh đi, em muốn thịt ngon, rượu ngon cơ. Tiểu Kim rất không vui gào lên, hắc hắc, tao thấy mày trông cũng giống như là rắn mối. Ta có thể tìm cho mày một mũi rắn mối. Xài tạm đi, dẫu sao thì tới lúc đó tắt đèn đi thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Có gì mà phải quan tâm? Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ an ủi đối phương. Anh ngay cả những lời như vậy mà cũng nói ra được. Tức chết rồng rồi. Tiểu Kim rất dứt khoát ngất đi luôn. Lâm Bắc Phàm bỏ nó vào trong túi, đổ thuốc ở trong nồi vào một cái bát sứ rất chân quý. Bước tới cạnh cô gái tên là Lộ Lộ. Bệnh tình của đối phương cũng nghiêm trọng, nhưng chưa tới mức sắp tử vong, cho nên tình huống vẫn khá tốt. Không cần phải lo đối phương không uống được thang thuốc này, cũng không phải tách răng của đối phương ra. Anh là ai? Anh là bác sĩ à? Anh trẻ quá. Cô gái tên là Lộ Lộ đó đột nhiên mở mắt ra, nhìn hắn đầy kinh ngạc, lại nhìn cái bát mà hắn đang bưng. Lâm Bắc Phàm không ngờ cô ta lại tỉnh vào đúng lúc này, trên mặt lộ ra nụ cười cao thâm mặt chắc. Tôi là sứ giả do Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phái tới. Ông ấy nghe nói cô mắc bệnh nặng, cho nên bảo tôi tới giúp cô. Trên mặt Lộ Lộ hiện ra một nụ cười khổ. Anh chớ lừa tôi, trên thế giới này căn bản không có Tôn Ngộ Không. Cô ta làm sao mà không biết tình hình thân thể của mình hiện tại. Dùng một câu không dễ nghe để nói thì chính là sống được ngày nào hay ngày ấy. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Không ngờ cô biết cả cái này đấy. Tôi kỳ thực là đệ đệ Tôn Lục Không của Tôn Ngộ Không. Tôi từ chỗ Thái Thượng Lão Quân trộm được một viên linh đan, đã hòa tan vào trong bát thuốc rồi. Cô chỉ cần uống bát thuốc này vào là cô có thể khỏi bệnh. Ha ha, anh đúng là biết nói linh tinh đấy. Trên mặt Lộ Lộ là hé ra một nụ cười mê người. Lâm Bắc Phàm ghé thuốc vào miệng đối phương, để cô ta uống sạch thang thuốc này. Sau đó mới cười nói rất phong cách. Hiện tại cô chỉ cần nằm nghỉ. Đợi hơn 10 phút sau là dược liệu sẽ có tác dụng. Lộ Lộ tất nhiên là không tin thang thuốc có mùi vị khó uống này của đối phương có thể trị khỏi bệnh của mình. Vừa rồi chẳng qua là không muốn phụ ý tốt của đối phương. Hiện tại thấy vẻ mặt khẳng định của hắn, không khỏi bật cười. Vậy thôi, thực sự phải cảm ơn anh rồi, thần y. Cô ta rất ngoan ngoãn nằm lại lên giường, nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Bắc Phàm rất phong tao lắc lắc đầu, nói: Cô yên tâm đi, thân thể của cô hôm nay sẽ khỏi, ngày mai tôi dẫn cô đi xem biểu diễn. Xem biểu diễn? Chẳng lẽ là cuộc biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên ư? Tôi còn chưa từng gặp cô ấy, nghe nói cô ấy là một đại mỹ nhân, mẹ tôi thường nghe cô ấy hát, nói là giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào. Tinh thần của Lộ Lộ rõ ràng là tốt hơn nhiều, nói cũng nhiều hơn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy. Ngày mai chính là lúc cô ấy biểu diễn ở Kinh Thành. Lâm Bắc Phàm cười nói. Nếu ngày mai thì tốt rồi, tôi nhất định sẽ đi. Lộ Lộ cũng cười nói. Lâm Bắc Phàm nhìn Lộ Lộ ở trước mặt, lại nhớ tới đường quả quả mềm mại khả ái. Trong lòng không nhịn được mà thở dài. Nếu không có Tiểu Kim, e rằng hai người bọn họ sẽ phải ly biệt cái thế giới tươi đẹp này rồi. Mình nói sao thì cũng là làm chuyện tốt mà. Hắn và Lộ Lộ tùy tiện nói chuyện thêm một chút, thấy thời gian cũng tới lúc rồi, hắn mới đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước tới cửa, mỉm cười với những người đó, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ tự tin. Lộ Lộ, nó khỏi rồi ư? Tiểu Vân phản ứng đầu tiên, bất chấp tất cả xông vào biệt thự. Cái gì? Thật sự có thể sao? Những người khác đều nhao nhao ùa lên, cũng chạy vào trong. Cả đám người bọn họ đều chen chúc trong biệt thự, suýt nữa thì đẩy cả Lâm Bắc Phàm ra ngoài. Con bà nó, những người này quá đáng thật. Mình dẫu sao cũng là công thần, ít nhiều cũng phải khen ngợi một hai câu chứ. Lộ Lộ, con khỏi rồi ư? Trong biệt thự truyền tới tiếng hô kinh ngạc của Tiểu Vân. Mẹ, con cũng không biết nữa, nhưng tinh thần khá hơn trước rất nhiều. Trong giọng nói của Lộ Lộ cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ bát thuốc đó lợi hại như vậy sao? Những bác sĩ đó triệt để ngây ngốc, nhao nhao dùng phương thức của mình để kiểm tra thân thể của Lộ Lộ, nhưng kết quả lại khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, thân thể của đối phương đã bắt đầu khôi phục bình thường, chỉ cần qua hơn chục phút nữa là có thể triệt để khỏi hẳn. Bọn Từ Hải Vân đều há hốc miệng, kinh hãi nhìn Lộ Lộ tinh thần dần dần hồi phục, rất hoài nghi mắt của mình, nhưng tất cả những điều này đều là sự thực. Lộ Lộ, con cuối cùng cũng khỏi rồi, Gia Gia cao hứng quá. Chủ tịch sau khi nghe thấy tin tức này, vội vàng ngồi xe về, mặt mày kích động xông vào trong biệt thự, khóe mắt còn đọng hai giọt lệ long lanh, giọng nói cũng nghẹn ngào. Gia Gia, con hình như thực sự không có gì rồi. Lộ Lộ ngọt ngào trả lời. Chủ tịch thấy cháu mình sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, lập tức kinh ngạc không thôi. Ông ta đã cảm giác được Lâm Bắc Phàm không đơn giản, thế nhưng đối phương nhanh như vậy đã có thể chữa khỏi hẳn cho cháu của mình, cái này cũng quá thần kỳ rồi. Ông ta vội vàng đi tới trước mặt đối phương, vẻ mặt thành khẩn nói, Tiểu Lâm, cậu lần này có ơn lớn đối với tôi rồi, tôi thực sự không biết nên nói gì, thật sự là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cậu có điều kiện gì không? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ đáp ứng cậu. Lâm Bắc Phàm bước tới một gốc cây ở trong vườn, cúi người xuống, Tôi không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ hy vọng quốc gia chúng ta có thể phồn vinh giàu mạnh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Tất cả mọi người đều triệt để ngây ngốc. Thân ảnh của Lâm Bắc Phàm cao to biết bao, vĩ đại biết bao, mấy phiến lá xoay quanh thân thể hắn, trông tiêu điều biết bao, lạc phách biết bao, lại cô ngạo làm sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, trợn mắt nói dối. Lâm Bắc Phàm đã sáng tạo một kỳ tích vượt thời đại. Khi hắn chỉ khỏi cho Đường Quả Quả chỉ có vài người biết, cho nên không mang tới oanh động quá lớn. Nhưng hiện tại thì sao? Nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu như không oanh động thì đều là giả. Những lão thần y đó ai ai cũng giống như là thần kinh vậy. Xông tới chỗ Lâm Bắc Phàm, nói cái gì là chỉ cần đối phương chịu nói bí phương đó ra thì tiền không phải là vấn đề, quyền cũng không phải là vấn đề, nữ nhân cũng không phải là vấn đề. Bọn họ bằng lòng lấy ra hết tất cả tiền tích góp của mình đưa cho Lâm Bắc Phàm, cũng bằng lòng đem cháu gái, cháu ngoại, thậm chí là tiểu cô nương cùng họ cho hắn hết, để cho hắn làm tiểu thiếp cũng không sao cả. Lâm Bắc Phàm thấy những thần y biến thái này cơ hồ là phát điên rồi, sợ đến nỗi suýt nữa thì ngất đi. Thấy mặt ai cũng giống như cái sỏ dày, cũng không biết được cháu gái của bọn họ có phải là mỹ lệ như hoa không. Chứ nếu mình dẫn mấy ả giống như là khủng long về nhà, vậy thì chuyện gì mình cũng không cần làm nữa rồi. Dứt khoát mở luôn một cái công viên kỳ du dơ cũng đủ sống sung sướng. Hắn cuối cùng bị bức cho chịu không nổi, không thể không nói ra một câu rằng bí phương này chính là bí phương của nhà mình từ thời thượng cổ truyền lại. Bên trong Lộ Thiên Cơ, tử tôn đời sau nếu dám tùy tiên lộ ra ngoài, vậy thì sẽ có thiên lôi hàng thế, hủy diệt thế gian này, khiến nhân loại một lần nữa trở về xã hội nguyên thủy. Hắn vì hạnh phúc của tất cả nhân loại trên thế giới, cũng chỉ đành nuốt bí mật này xuống, cho tới khi sinh mệnh của mình biến mất. Các lão thần y nghe vậy liền trợn mắt lên, hận không được cho hắn mấy đấm. Thiên lôi hàng thế, hủy diệt thế gian, khiến nhân loại một lần nữa trở lại xã hội nguyên thủy. Ngươi cho rằng ngươi đang xem ta và Cương Thi có ước hẹn à? Cái mà người ta dùng là Đại Nhật Như Lai chú, có thể khiến nhân loại trùng sinh. Ngay cả cái cớ chất lượng kém như vậy cũng nói ra được. Xem ra trí thông minh của tên này không phải chỉ thấp bình thường. Có điều bọn họ đã nhìn ra rằng Lâm Bắc Phàm ngay cả cái cớ thô bỉ này cũng mặt dày nói ra, chứng tỏ đối phương dù thế nào cũng sẽ không nói bí phương cho bọn họ biết, cho nên ai ai cũng chửi thầm đối phương. Ở trong lòng, sau đó thì không đòi bí phương của hắn nữa. Hai người bọn Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng như bị ăn đến phát nghẹn, lúc này mới lắc mình rời khỏi biệt thự, trở về quán rượu Tinh Quang, nhưng không biết còn có một âm mưu đang hướng về bọn họ. Cái gì? Lâm Bắc Phàm ư? Hắn là cái thá gì mà dám cho con trai tao vào cục công an? Tao thấy gan của hắn quá lớn đấy. Một trung niên hơn 50 tuổi, đồ tây dày da mặt mày phẫn nộ vỗ mạnh cái bàn ở trước mặt, gào lên. Khuôn mặt vuông vức của hắn do phẫn nộ mà biến thành dữ tợn, giống như là tu la tới từ địa ngục. Lão bản, tên Lâm Bắc Phàm đó hình như có chút lai lịch, không biết hắn móc ra thứ gì mà không ngờ lại dọa cho bọn cảnh sát đó không dám nói câu nào, còn nghe mệnh lệnh của đối phương, nhốt thiếu gia lại. Một trung niên nam tử khác khom người trả lời. Trung niên hơn 50 tuổi này chính là Kiều Cảm Phong, cha của Kiều Duyên, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Cự Long, tại thương giới của Trung Quốc cũng có danh tiếng không nhỏ. Có thể nói hắn từng này tuổi rồi, bình thường rất ít chuyện có thể khiến hắn tức giận, nhưng lần này hắn lại bị tức đến gần chết, có một loại xung động muốn giết người. Con trai của mình theo đuổi bạn gái mà nó thích, không ngờ lại bị người ta tống vào ngục giam, điều này sao khiến hắn có thể hài lòng được. Kiều Cẩm Phong tất nhiên biết con trai của mình không phải là hạng ngoan ngoãn gì, mỗi ngày đều đi khắp nơi gây họa. Nhưng nó cho dù gây họa thế nào thì cũng là con trai mình sao có thể không để ý đến con trai của mình được chứ. Càng không cần nói con trai mình chỉ bị giam ở trong ngục 3 tiếng mà bị người ta đánh cho người đầy thương tích, cả người đều là máu, chỉ còn lại một hơi thở, hỏi sao hắn không tức giận cho được. Kiều Cẩm Phong mặt xám xịt, hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm một cái lên bàn, gầm lên, Tân Long, mày tìm mấy người cho tao, rồi bảo chúng đánh gãy hai chân của thằng Ôn Lâm Bắc Phàm, tao muốn nó biết được bản sự của tập đoàn Cự Long chúng ta. Trung niên đó mặt lộ ra vẻ do dự, nói khẽ, lão bản, tìm vài người thì không thành vấn đề, chỉ là lai lịch của Lâm Bắc Phàm, nếu hắn thực sự có lai lịch rất sâu thì một khi chúng ta đánh hắn, e rằng sẽ xuất hiện phiền phức lớn. Tôi vừa mới tìm người đi hỏi cảnh sát lai lịch của Lâm Bắc Phàm, nhưng bọn họ đều kín miệng không dám nói, tựa hồ như cố kỵ gì đó. Kiều Cẩm Phong nhíu mày, nộ khí vốn có cũng phát tiết được một chút rồi, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn trầm tư một lúc, gằn từng chữ, ý của mày là, thằng Lâm Bắc Phàm đó, chúng ta không nên đụng tới. Tân Long Lý Nhí nói, chúng ta căn bản không biết được lai lịch của đối phương, cho nên vẫn cần phải điều tra thêm. Kiều Cẩm Phong cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội với người mà mình không dám đắc tội. Dẫu sao thì ở địa phương giống như kinh thành, còn có rất nhiều chuyện không phải là một mình có thể khống chế được. Vạn nhất một khi đại nạn giáng xuống, e rằng không chỉ mình mà ngay cả tập đoàn Cự Long cũng phải chịu tai ương theo. Đây không phải là kết quả mà mình muốn thấy. Hắn thấp giọng nói, phái người điều tra cho tao, trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tra ra căn nguyên của hắn. Tân Long liên tục gật đầu, vâng, lão bản. Thời gian 3 ngày, vừa hay là 3 ngày mà Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng biến mất, Tân Long mang theo một số tư liệu mới thu thập được, lại một lần nữa gặp Kiều Cẩm Phong, đặt một chồng tư liệu dày cộp lên bàn, thở phào một hơi, nói, lão bản. Lâm Bắc Phàm và thằng béo ở bên cạnh hắn hai ngày nay không biết đi đâu rồi. Có điều bọn tôi đã điều tra một số tư liệu về hắn. Ngài có thể xem. Kiều Cẩm Phong đọc cẩn thận những tư liệu này. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ thì trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Một thằng bảo vệ nho nhỏ của thành Nam. Dạng người này mà cũng dám hạ thủ với con trai tao sao? Tao thấy đầu của nó đúng là bị lừa đá rồi. Khi hắn đọc tới tư liệu của Trương Minh Thắng, thì hơi ngây người, đại đội trưởng đại đội phòng cháy chữa cháy của Nam Thành Thị. Nhân vật như vậy có lẽ có chút khệnh khạng ở Nam Thành Thị, nhưng ở Kinh Thành thì hắn chỉ là cái rắm. Tân Long hơi gật đầu, lão bản, thế lực của hai người bọn chúng đúng là không tê. Cái này bọn tôi cũng vừa điều tra được, ngài xem. Những người này đều là thái tử đảng trong kinh thành, mỗi người đều là nhân vật cực kỳ kiêu ngạo trong kinh thành, không phải là người mà chúng ta có thể xử lý được. Hắn chỉ vào bọn Từ Chính, Triệu Phong và Trịnh Dũng, cẩn thận giải thích. Kiều Cẩm Phong đọc lướt tư liệu kể lại về mấy người này, cũng không nhịn được mà dùng mình sợ hãi, không ngờ lại là mấy người bọn chúng, xem ra chuyện này không dễ xử lý rồi. Hắn cũng biết năng lực của mấy người này. Nếu một khi để chúng biết mình hạ thủ với người của chúng, e rằng tập đoàn Cự Long sẽ bị đóng cửa là chuyện sớm muộn. Tân Long thấy bộ dạng u sầu của lão bản, không khỏi thấp giọng hỏi, lão bản, nói thật, Kiều Cảm Phong quả thật muốn dằn mặt bọn Lâm Bắc Phàm một chút, để bọn họ biết mình không phải là dễ khi phụ, cũng muốn để họ kiến thức một chút thực lực của tập đoàn Cự Long, nhưng hiện tại lại không thể không cố kỵ. Hắn không thể vì một chuyện nhỏ này mà đắc tội với bọn Từ Chính Thái Tử Đằng, không có gì mà không làm được. Hắn cảm thấy cả người không được thoải mái, một bụng lửa giận cũng muốn trút ra ngoài, nhưng lại không có chỗ nào để trút, tức đến nỗi hai mắt trắng dã, suýt chút nữa thì ngất đi. Tân Long trầm tư một lát, thấp giọng nói, lão bản, kỳ thực chuyện này cũng dễ thôi. Ồ, mày nói vậy là có ý gì? Nói rõ ra xem nào. Kiểm Cẩm Phong mừng rỡ nhìn hắn. Cho dù có người tìm tới hai người bọn chúng, đánh cho chúng thành bán thân bất toại thì ai có thể khẳng định là chúng ta phái người làm chứ? Dẫu sao thì Trung Quốc cũng có nhiều người như vậy, ai cũng có thể là kẻ địch, không phải sao? Tân Long cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Kiều Cẩm Phong có thể lăn lộn trong thương giới như cá gặp nước, tất nhiên là có chỗ hơn người. Vừa rồi chẳng qua là giận quá mất khôn, không nghĩ tới phương diện này. Một lòng chỉ muốn báo thù cho con trai, hiện tại được nhắc nhở, mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, ai biết được chúng ta sai người làm chứ? Kinh thành không nhỏ, nhân khẩu cũng không ít, nhân khẩu cố định cũng phải mấy ngàn vạn người. Nhân khẩu ngoại lai cũng mấy ngàn vạn, có thể nói là long xà hỗn tạp, tình huống gì cũng đều có thể xuất hiện. Tân Long mỉm cười, lão bản, ý của ngài là... Kiều Cẩm Phong ho khan hai tiếng, Tân Long, mày theo tao lâu vậy rồi, có một số chuyện không cần tao phải nói nhiều, mày cứ xét mà làm đi, có điều tao chỉ có một nguyên tắc, đó chính là không để xảy ra sơ suất, biết chưa? Tân Long vội vàng gật đầu nói, vâng, lão bản, tôi biết rồi. Trên mặt Kiều Cẩm Phong lộ ra nụ cười dữ tợn. Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng, chúng mày không phải là rất khệnh khạng sao? Ta muốn xem hai đứa chúng mày rốt cuộc là có chỗ nào khệnh khạng mà dám đả thương con trai tao. Tao muốn chúng mày sống không được mà chết cũng không xong. Lâm Bắc Phàm mà Trương Minh Thắng hai người vừa xuống xe ở trước quán rượu Tinh Quang. Đang chuẩn bị bước vào trong thì thấy hai bên đường đột nhiên có một nhóm người xông ra. Đều là hạng vai hùm eo gấu, thân hình khôi ngô, mặt mày dữ tợn, để trần thân trên, tay phải còn mang theo gậy sắt sáng loáng, vừa nhìn đã biết ngay là bọn côn đồ. Lão đại, bọn chúng làm gì vậy? Trương Minh Thắng trước mắt, có chút hiếu kỳ hỏi. À, chắc là xã hội đen của kinh thành ấy mà. Không ngờ còn trông còn máu hơn là côn đồ ở chỗ chúng ta. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói. Mẹ nó, chúng mày nói gì vậy? Xã hội đen cái gì chứ? Chúng tao đều là người tốt. Đại hãn dẫn đầu đã bước tới trước mặt họ, gầm lên. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều giả vờ lộ ra vẻ kinh hãi, rụt rè hỏi. Chư vị, các anh muốn làm gì? Đại hãn trung niên nói. Chúng tao tìm tên béo tên là Trương gì gì đó. Chúng ta muốn làm gì với chúng mày ư? Chúng mày tên gì? Có phải là hai người chúng tao muốn tìm không? Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều nhìn ra những người này đều là tìm mình gây phiền phức. Đều vội vàng lắc đầu nói. Không đâu, xem ra các anh nhìn nhầm người rồi. Vậy chúng mày tên gì? Đại hán trung niên gầm lên, chất vấn họ. À, tôi tên là Lâm Phong. Giống như là tên của nhân vật trong Đại Đường Song Long chuyện ấy. Đáng tiếc là tôi không có danh khí lớn như người ta. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói. Tôi tên là Trương Bằng. Cha tôi muốn tôi tung cánh bay cao, bay xa vạn dặm. Trương Minh Thắng cũng trợn mắt nói dối. Lâm Bắc Phàm lại bổ sung thêm một câu. Chúng tôi mới tới kinh thành được 2 ngày, đang chuẩn bị tìm một nhà nghỉ. Nếu các anh có chuyện gấp thì mời các anh vào trước. Tôi có thể đi tìm chỗ khác để ở. Hai người bọn họ nói xong câu này liền chuẩn bị rời đi. Những đại hán đó mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn chúng chỉ là nhận mệnh lệnh tới quán rượu Tinh Quang tìm hai người, đánh cho chúng một trận. Căn bản không biết mặt mũi của hai người này, đều bán tín bán nghi nhìn Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Chủ yếu là thể hình của Trương Minh Thắng quá rõ ràng, vừa nhìn là thấy có mấy phần tương tự với người được miêu tả. Hai vị, các anh cuối cùng cũng về rồi. Các anh biến mất cả 3 ngày. Tôi còn cho rằng các anh không còn ở kinh thành nữa.